sư tôn của ta siêu vô địch chương 223 tuyệt vọng góc truyện audio.com. A, Thương Thiếu Nham có chút mộng, đầu này toàn thân do thiên thạch tạo thành quái vật khổng lồ, phải cùng Nham hệ thuộc tính có quan hệ. Nếu như có thể làm chính mình khế ước thú, vậy khẳng định cực tốt, Lôi Đình biểu hiện trên mặt đặc sắc. Tạo vật thạch thú có thể sinh tồn ở trong vũ trụ cực kỳ lâu đời giống loài, rất nhiều cường giả đỉnh cao tầng ý đồ khiêu chiến qua. Nhưng đều bị ngược đầy bụi đất, gia hỏa này vậy mà muốn hàng phục đến cho đồ nhi làm khế ước thú, quá phận khoa trương, ken két lúc này. Khu vực vẫn thạch bên trong, tạo vật thạch thú đã tổ hợp hoàn tất, con mắt thật to chậm rãi mở ra từ cái kia mơ hồ ánh mắt đến xem. Hẳn là ngủ say thật lâu, hạc có nhân loại, nó phát hiện Thẩm Thiên Thu, lắc lư đầu, trong ánh mắt mơ hồ bị khinh thường tại chú ý thay vào đó. Con thú này cao chừng trăm trượng, nhân loại thân thể đứng tại trước mặt nhỏ bé như là sâu kiến, trên thực tế, ở trong mắt tạo vật thạch thú. Nhân loại chính là sâu kiến, mình có thể dễ như trở bàn tay bóp chết, đại gia hỏa Thẩm Thiên Thu cười nói, làm đồ nhi ta khế ước thú như thế nào? Làm càn, tạo vật thạch thú tiếng như hồng trung nói, mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng cấp tốc từ quanh thân phóng thích. Tràn đầy nặng nề cảm giác cùng lịch sử cảm giác, Thẩm Thiên Thu đứng ở nguyên địa, tóc trắng bị thổi loạn, nhưng vẫn cười nói. Nếu đã biết nói tiếng người vậy thì dễ làm rồi, tiểu gia hỏa, tạo vật thạch thú từ tốn nói, ngươi là đang tìm cái chết, Lôi Đình đồng ý. Loại này động một tí tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm hiếm thấy yêu thú, gặp được tránh đều nhiều không kịp, hắn cũng dám đi chủ động trêu chọc. Chủ nhân, hắn vội vàng truyền âm nói, hiện tại chạy còn kịp, chạy không tồn tại, Thẩm Thiên Thu ôm tay, cười nói. Đồ nhi của ta đều là rồng phượng trong loài người, tương lai cũng chắc chắn phá toái hư không? Ngươi có thể trở thành khế ước thú của bọn hắn tuyệt đối tam sinh hữu hạnh, loài người lớn mật không biết sống chết. Tạo vật thạch thú bị chọc giận, lúc này giơ lên thô to cánh tay vượt trên đến, bởi vì thể trạng thực sự quá lớn, nhìn như thật đơn giản động tác. Nhưng lại có quấy không gian bộc phát, hô hô tựa như thập vạn đại sơn lực lượng áp xuống tới. Đứng tại công kích trong phạm vi Thẩm Thiên Thu lập tức càng thêm nhỏ bé, nhưng mà, hắn lại nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ nhẹ nhưng tiếp được bàn tay. Dưới chân không có hạ xuống mảy may, so Thái Sơn còn muốn ổn, tạo vật thạch thú kinh ngạc lực lượng nhỏ, hô, một tay khác vượt trên đến. Cũng hung hăng đập vào một tay khác trên MU bàn tay, bộc phát ra lực lượng trực tiếp đem phụ cận không gian chấn vỡ hiếm ba nát chỉ tiếc. Vũ trụ băng liệt thành mạng nhện hình, Thẩm Thiên Thu vẫn đứng ở nguyên địa vẻn vẹn dùng một ngón tay đỉnh lấy song trường chấn áp. Lôi Đình trong mắt đều trừng lớn, thực lực của người này đến cùng khủng bố đến mức nào, nhiều khủng bố đâu, lão ca Lưu Vân Tử không rõ ràng. Người yêu Mộc Oanh ca cũng không rõ ràng, liền ngay cả Thẩm Thiên Thu bản nhân cũng không rõ ràng, bởi vì tại không có triệt để bộc phát về sau. Thực khó đi cân nhắc, liền điểm ấy lực lượng, Thẩm Thiên Thu rất thất vọng, mặc dù có đem con thú này cầm xuống. Cho đồ nhi làm khế ước thú dự định, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể thoải mái một trận chiến, kết quả đón lấy song trường. Đánh giá một ít thực lực, tựa hồ cũng liền như thế, ai, vô địch ta chỉ có thể đi nhất đẳng vị diện tìm đối thủ, nhân loại, ngươi chọc giận ta. Tạo vật thạch thú đột nhiên giơ hai tay lên, mười ngón bộc phát ra nham hệ lực lượng, hô, hô hô hô, nặng nề khí tức bộc phát. Trong nháy mắt lan tràn mấy trăm dặm tồn tại trong vũ trụ rải rác thiên thạch cấp tốc bay lượn mà đến. Hội tụ tại song trường của nó ở giữa cũng dần dần đắp lên, ầm ầm, nơi xa, một chỗ hoang phế vị diện trực tiếp nổ tung. Vỡ nát núi đá nặn bùn đất tất cả đều áp sát tới, tình huống tương tự, còn tại khu vực khác hiển hiện. Phàm là bị nặng nề khí tức tràn ngập vật thể toàn tụ tập hình thành viên cầu khổng lồ hình thái, khá lắm, Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu. Nhìn xem hình cầu kia, con mắt dần dần trừng lớn, cái đồ chơi này khẳng định nặng a, không chỉ nặng còn không cách nào cân nhắc đâu, tiểu tử. Phần thân toái cốt đi, tạo vật thạch thú phẫn nộ dơ do thiên thạch ngưng tụ khối cầu cực lớn hung hăng đập xuống. lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xé rách không gian vũ trụ. Đinh, Thẩm Thiên Thu nhấc tay, tùy tiện tiếp xuống, bởi vì lực lượng thực sự quá mạnh. Cả hai đụng vào thời khắc, mắt trần có thể thấy khí lãng gào thét tuôn ra, trong trăm dặm không gian vũ trụ trực tiếp lõm băng liệt. Lôi Đình nhìn trợn mắt hốc mồm, thấy hãi hùng khiếp phía, ông trời ơi, gia hỏa này là người sao, thần. Tần Như Vận ở trong lòng càng thêm kiên định nói, hắn nhất định là thần. Khủng bố như thế đại gia hỏa lại khó mà thương tới ý trung nhân sư tôn mảy may, đã vượt qua nàng đối với võ giả phạm vi hiểu biết, lão đệ. Lưu Vân Tử khổ sở nói, ngươi lại để cho ta cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, Thẩm Thiên Thu năm đó ở tu luyện giai đoạn thời điểm. Hắn còn từng hy vọng có thể siêu việt cũng hoặc theo sát phía sau. Bây giờ mắt thấy lấy một bàn tay đón lấy hội tụ một cái vị diện lực lượng vẫn phong khinh vân đạm mỉm cười. Mới ý thức tới giữa hai bên khoảng cách đã vô hạn xa, tạo vật thạch thú cũng tuyệt vọng, nhân loại này, quá kinh khủng đi, lực lượng hay là yếu. Tạo vật thạch thú giơ tay lên, điên cuồng đập xuống, oanh, rầm rầm rầm, lần một lần hai ba lần, cho đến đập hơn trăm lần, nó rốt cục dừng lại. Sau đó đưa bóng thể đặt ở trước mặt tay khoác lên phía trên nước mắt rơi như mưa nói, ô ô ô, quá đau đớn tự tôn, không khóc, không khóc. Thẩm Thiên Thu rơi vào nàng đầu trên cửa an ủi, lại oanh mấy trăm ngàn lần, ta có thể sẽ thụ thương, tạo vật thạch thú nghe vậy, khóc càng thương tâm. Thẩm Thiên Thu nâng quyền, nói, ngươi không công kích ta đến công kích, xoát, đập xuống, viết đơn giản như vậy, bởi vì đánh rất tùy ý, nhưng... càng là tùy ý, càng là khủng bố, chỉ thấy Thẩm Thiên Thu nắm đấm đánh vào tạo vật thạch thú trên trán. Lại có mắt trần có thể thấy gợn sóng hiển hiện, chợt đen kịt vũ trụ trong nháy mắt bị khuếch đại thành ban ngày, ầm ầm hưu. Cổ hoa hào tại không gian băng liệt bên trong, như là một chiếc thuyền đơn độc hoảng du du bay ra ngoài, sau đó khó khăn dừng ở nơi xa. Chung quanh có mơ hồ kết giới bao phủ, nếu không chỉ sợ sớm đã vỡ nát, trong thuyền, tất cả mọi người nín thở, vừa rồi bạch quang lóe lên. Tiếng vang truyền đến, rung động tâm hồn, xoát, lúc này, Thẩm Thiên Thu trống rỗng xuất hiện tại phi thuyền bên trong. Trong tay dắt lấy cái hòn đá lớn chừng quả đấm người, cười nói, thiếu nham, gia hỏa này hiện tại rất suy yếu. Ngươi có thể nhân cơ hội này ký kết khế ước, nhìn xem đó cùng tạo vật thạch thú rất tương tự tiểu gia hỏa, Lôi Đình ở trong lòng ngao gào to. Một quyền đánh thành bảo bảo, không tệ, Thẩm Thiên Thu vừa rồi một quyền, trực tiếp đánh nát tạo vật thạch thú vạn năm hội tụ cứng rắn thân thể. Thực lực cùng hình thái cũng đổ lui còn nhỏ hình thái, đây là lưu tình, bằng không, trực tiếp muốn nó mệnh, đúng, thương thiếu nham vội vàng tiến lên. Tiếp nhận còn nhỏ hình thái tạo vật thạch thú, rất nhanh liền ký kết khế ước, rất mộng, bởi vì mơ mơ hồ hồ liền có một đầu khế ước thú. Hay là một đầu tồn tại ở trong vũ trụ, có thể xưng cổ xưa nhất nham thạch hệ giống loài, cách chương.